biết rằng mình đã thoát khỏi địa ngục ở Forgotten So nhờ sự hy sinh của người khác chắc chắn đã đè nặng lên anh ta rất nhiều. Cả bốn người họ cùng tụ lại và chờ đợi. Sunny lặng lẽ quan sát khuôn mặt của những người bạn của mình, thấy niềm hạnh phúc và sự nhẹ nhõm chân thành hiện rõ trên họ. Một vài người, đặc biệt là Kai, trông như sắp xúc động. Không giống như cậu, họ không có lý do gì để cảm thấy sự lưỡng lự kỳ lạ về sự trở lại của Changing Star. Và nhìn họ, Sunny quyết định phớt lờ phần tối tăm trong tâm trí của mình một chút. Cũng như thế, dù có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ phải đối mặt với nó sau này. Nếu cậu phải chết để tránh trở thành nô lệ, cậu sẽ làm thế. Nếu cậu phải giết để giữ vững tự do của mình, điều đó cũng không nằm ngoài khả năng. Nhưng bây giờ, cậu chọn chỉ để chia sẻ khoảnh khắc vui hiếm hoi này với những người bạn của mình. Người sáng lập nhóm của họ đã trở lại. Dù sao đi nữa, chẳng bao lâu sau, cánh cửa bọc thép cuối cùng cũng mở ra. Và một trong những người thức tỉnh có khả năng chữa lành làm việc cho Academy xuất hiện. Mọi người tập trung trong khu vực chờ đều nín thở. Thậm chí Morgan của Valor cũng ngẩng đầu lên khỏi máy liên lạc của mình. Những tia sáng lạ lóe lên trong đôi mắt đỏ của cô. Một trong những đặc vụ chính phủ không thể kiềm chế bản thân và hỏi. Thế nào? Cô ấy thế nào? Lady Changing Star thực sự đã trở lại. Người Healer ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu. Cô ấy đã trở lại. Tình trạng thể chất của cô ấy ổn, thậm chí còn tốt hơn bình thường. Hoàn hảo. Về tình trạng tinh thần, chúng tôi sẽ biết khi cô ấy tỉnh dậy. Lady Nefit hiện đang ngủ. Một ai đó trong đám đông lập tức nói. Ngủ? Ý ông là cô ấy đã trở lại cõi mộng? Người Healer do dự, rồi từ từ lắc đầu. Không, Lady Nefis dường như đã thăng hoa, vì vậy, cô ấy chỉ đơn giản là đang ngủ. Trong chốc lát, đám đông dường như mất khả năng nói. Và rồi, mọi thứ bùng nổ, bất chấp những nỗ lực của chính phủ để trì hoãn thời gian và kiểm soát thông tin. Chỉ trong vài phút, tin tức không thể tin nổi về sự trở lại của Changing Star đã lan truyền khắp mạng lưới. Không lâu sau đó, một tin đồn nổ tung khác xuất hiện, tuyên bố rằng cô ấy giờ đã là một Master. Chỉ như vậy, cả nhân loại đều biết rằng Nefis của gia tộc Immortal Flame, hậu duệ của hai nhà tiên phong huyền thoại và anh hùng nổi tiếng của Forgotten So, đã trở thành con người đầu tiên trong lịch sử chinh phục được Second Nightmare khi còn là Slipper, nhảy lên một rank mới và trở lại thế giới thức tỉnh mà không hề hấn gì. Danh tiếng vốn đã lừng lẫy và địa vị cao quý của cô ngay lập tức tăng vọt lên cao như mặt trời. Trong khi Nefis ngủ, sự xuất hiện của cô đã tạo ra những cơn sóng thần khổng lồ trong tâm trí của hàng triệu người. Trước Awaken Academy, hàng trăm ngàn ngọn nến vẫn cháy sáng bất chấp tuyết rơi. Và dưới ánh sáng của chúng, hàng trăm ngàn cái bóng nhảy múa trên mặt đất. Hết chương.